Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253, chương 273, xôi trào Newcastle City. Michael Owen gần nhất có chút phiền. Tự từ năm trước tháng 9 ngày 8 ở nước Anh đá với Israel thi đấu trung thượng diễn hat-trick tới nay. Hắn rốt cục được tại nguyện lại một lần nữa hưởng thụ đến toàn người Anh hoan hô. Hai năm tin chắc ngủ đông đã qua. Xem ra tất cả tựa hồ gặp hướng về tốt phương hướng phát triển. Các cổ động viên vừa bắt đầu cũng tin tưởng rốt cục bạo phát sau khi Michael Owen sẽ trở thành Newcastle phúc âm cùng cờ xí. Thế nhưng, sự tình xem ra cũng không có dựa theo tất cả mọi người hy vọng phương hướng tiến hành mặc kệ. Michael Owen ở đội tuyển Anh làm sao hô mưa gọi gió đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Hắn ở Newcastle biểu hiện nhưng cực đoan cực bưng không song định. Cùng đội tuyển quốc gia chênh lệch một đoạn dài. Quả thực chính là hai cái người khác nhau ở đá bóng. Premier League 28 vòng giải đấu qua đi. Vị này bị Newcastle người hâm mộ mang nhiều kỳ vọng tia chớp xạ thủ chỉ đánh vào 8 hạt ghi bàn. Trong đó có 3 hạt vẫn là penalty. Thậm chí ở gần nhất 6 vòng thi đấu bên trong, Michael Owen đã liên tục tao ngộ 6 cái nhiều giờ cơn khát bàn thắng. Newcastle thay quyền huấn luyện viên trưởng Alan Shearer đem cứu lại chim khách có hy vọng đều ký thác ở Owen trên người. Thế nhưng vị này, đội tuyển quốc gia sát thủ, ở sân bóng St James Park biểu hiện lại còn không bằng 22 tuổi tiểu tướng James Milner. Có cổ động viên hoài nghi Owen đang cố ý tiêu cực lãn công, lấy bảo đảm mình có thể ở đội tuyển quốc gia bên trong có đầy đủ tinh lực đi thắng được vinh dự. Hơn nữa như vậy cái nhìn ở fan bóng đá trung gian càng lúc càng kịch liệt. Ở gần nhất 2 trận Newcastle thi đấu bên trong, Owen cầm bóng thời điểm thậm chí đều có thể nghe được sân bóng St James Park trên khán đài châm đối với mình xuýt thanh. Owen cảm giác mình quả thực chính là bị ngàn Gucci oan. Bởi vì bất luận là ở đội tuyển quốc gia, vẫn là ở câu lạc bộ, mỗi một chương thi đấu hắn đều là đang toàn lực ứng phó địa liều mạng. Là một người mỗi tuần đều dẫn Newcastle tiền lương nghề nghiệp cầu thủ. Owen làm sao có khả năng gặp tiêu cực lãn công? Vì bảo lưu thể lực ở đội tuyển quốc gia bên trong biểu hiện. Chuyện này quả thật là vô nghĩa. Nếu như ở câu lạc bộ biểu hiện không được, e sợ liền chúng cử đội tuyển quốc gia cơ hội đều không có. Owen rõ ràng địa biết tam sư quân đoàn đang hot chủ soái người điên ly là một cái hạng người gì. Bình thường biểu hiện không được. Đúng là coi như là nước Anh nữ vương biện hộ cho cũng đừng nghĩ tiến vào đội tuyển quốc gia Anh. Thế nhưng tại sao chính mình ở đội tuyển quốc gia đều là có thể ngay lập tức tìm tới ghi bàn trạng thái, mà ở Newcastle coi như liều đến mồ hôi đầm đìa cũng không cách nào thu hoạch một cái ghi bàn đây. Owen cảm thấy ngoại trừ đội tuyển quốc gia đội hữu thực lực càng mạnh hơn, chủ yếu nhất vẫn là Alak Diche cùng Shearer dạy học trình độ cùng người điên ly so ra quá thấp. Không thể xem người điên ly như vậy lập ra thích hợp nhất chiến thuật đến phát huy đầy đủ mỗi một cái cầu thủ đặc điểm. Nếu như người điên ly có thể đến Newcastle dạy học là tốt rồi. Buổi chiều, Newcastle đội bóng Rick Burton trụ sở huấn luyện. Phân tổ đối kháng bên trong. Michael Owen nhận được Alan Smith chuyền bóng. Lắc bỏ phòng thủ ba Baron Á. Một cước sút mạnh đánh trúng khung thành cột dọc. Phác, lại không tiến vào. Đội bóng gay gâu chiến tích cùng mình gay gâu biểu hiện. Để tính tình tốt Owen cũng bắt đầu có chút sốt ruột. Đang lúc này, Michael, tới đây một chút, chấm ngoặc kép, đứng ở bên sân thay quyền huấn luyện viên trưởng Alan Shearer nhận một cú điện thoại sau khi đột nhiên vẫy tay kêu dừng đội bóng huấn luyện. Ngày hôm nay huấn luyện liền đến nơi này. Michael, cùng ta đi ra ngoài một chuyến, chấm ngoặc kép, sau 5 phút. Shearer mở ra chính mình âu yếm Porsche mang theo Owen tấn nhanh rời đi Rick Burton sân huấn luyện. Trên xe, Owen có chút hiếu kỳ. Alan, chúng ta muốn đi đâu? Sau 3 ngày chúng ta phải đi Whitehall lên khiêu chiến Hotspur. Thực lực của đối thủ có thể không yếu. nếu như đình chỉ huấn luyện, chấm ngoặc kép, thật giống là liên quan với câu lạc bộ bán ra sự tình. Có thể chúng ta lần này có thể nhìn thấy câu lạc bộ lão bản mới. Chấm ngoặc kép, Sirer hai tay cầm tay lái, có chút mất tập trung. Phỏng chừng bắt đầu từ ngày mai, Newcastle liền muốn thay đổi triều đại. Chấm ngoặc kép, có nhanh như vậy. Owen đối với câu lạc bộ có thể ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong tìm tới người mua hoàn thành bán ra công tác cảm thấy khó mà tin nổi. Thăng thăng thăng, sân bóng St James Park tọa lạc với Newcastle City phồn hoa nhất trung tâm nội thành, là toàn bộ thành thị đánh dấu tính kiến trúc một trong. Nó cùng rất nhiều hiện đại sân bóng như thế, lấy kết cấu bằng thép chủ dàn giáo làm chủ. Nhìn từ đàng xa đi, sân bóng màu trắng cái giá cùng chống đỡ khán đài trần nhà hình trụ ở mặt trời dưới đáy bạc lóng lánh, giống như một tòa thiên thần cung điện. Sirer đem chính mình mở ra 5-6 năm Porsche Cayenne đứng ở sân bóng phía tây quảng trường chỗ trong xe trên. Sau đó cùng Owen xe nhẹ chạy đường quen đi tới pha lê phòng khách. Thừa đi thang máy đi tới lầu 3 câu lạc bộ chủ tịch văn phòng. Tùng tùng tùng, mời đến. Trong phòng làm việc truyền tới chủ tịch Martin Brighton âm thanh. Sirer cùng Owen sau khi tiến vào phòng, quả nhiên phát hiện Martin Brighton bóng người. Có điều khi nhìn thấy Brighton bên người hai người, Sirer cùng Owen đều kinh ngạc đến ngây người. Làm sao sẽ là Newcastle thượng đế, John Ho hiệp sĩ cùng đại danh đỉnh đỉnh đội tuyển Anh chủ soái người điên ly, vì là tại sao bọn họ lại ở chỗ này? Lẽ nào, Owen cùng Sirer hai người trong đầu đồng thời né qua một cái làm bọn họ mừng rỡ như điên ý nghĩ. Trước bàn làm việc, Martin Brighton hiển nhiên đã sớm gặp dự liệu được Owen cùng Sirer hai người trên mặt sẽ xuất hiện vẻ mặt như thế. Nói thật, Brighton chính mình vừa bắt đầu một cũng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là hai người này liên hợp thu mua Newcastle. Bởi vì bất luận từ người nào góc độ xem ra, hai người kia đều sẽ không có đi tới đồng thời khả năng. John Ho, vị này từ 1992 ở năm ở Newcastle nguy nan nhất thời điểm cứu vớt chim khách sắt thép ông trùm, cùng Kevin Keegan đồng thời thực hiện Newcastle vĩ đại phục hưng. Ở Newcastle fan bóng đá trong lòng so sánh với đế còn trọng yếu hơn. Người điên ly. Một từ năm đó nước Anh giới bóng đá tổ nóng bỏng tay huấn luyện viên bóng đá. Bởi vì ở trong tuyệt cảnh dẫn dắt tam sư quân đoàn sớm một vòng thăng cấp năm 2008 Euro mà trở thành England tam đảo quỳ bái tân thần tượng. Một cái là năm vượt qua hoa giáp già lọm khọm tầm nhìn ẩn lui ông lão. Một cái là người mặc thần bí vầng sáng quân lâm nước Anh tân duệ huấn luyện viên. Trước đó, tựa hồ cũng không có bất kỳ dấu hiệu báo trước này như vậy hai cái hoàn toàn không hợp người gặp đi. Tới đồng thời, thế nhưng chính là hai kẻ như vậy nhưng liên thủ lấy 120 triệu bảng Anh giá cả từ ma quỷ Mick Ashley trong tay thu được Newcastle quyền sở hữu. Lẽ nào thật sự dường như Hô Hiệp Sĩ từng nói là bởi vì hai người đều sẽ Newcastle tràn ngập yêu quý. Martin Brighton không thể nào hiểu được huyền bí trong đó. Có điều, vào giờ phút này hiển nhiên không thích hợp đi suy nghĩ những vấn đề này. Ngày hôm nay để Sirer cùng Owen đến mục đích, chính là muốn thực hiện trước tiên hướng về hai vị này đội bóng bên trong đại lão chào hỏi. Thuận tiện thăm dò một hồi các cầu thủ đối với chuyện này cái nhìn. Alan, Michael. Ta nghĩ ta đổi một cái phương thức đến giới thiệu hai vị này các ngươi hết sức quen thuộc quý khách. Chấm ngoặc kép, Martin Brighton trên mặt mang theo mỉm cười. John Ho hiệp sĩ, Lý Thống Phạm tiên sinh. Hai người bọn họ sẽ rất sắp trở thành Newcastle tân ông chủ. Ta nhớ các ngươi đối với tin tức này phi thường hài lòng. Có đúng hay không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Owen cùng Sirer đến hai người tựa hồ đã bị chấn kinh đến đánh mất ngôn ngữ năng lực. Thăng thăng thăng trên đường trở về. Thật một đoạn sau khi trầm mặc, Owen rốt cục không nhịn được. Alan, ngày mai thùng cơm tiên sinh liền muốn chính thức dạy học đội bóng. Người gặp sẽ không lưu lại. vừa mới ở Martin Brighton trong phòng làm việc. Hết thảy đều đã nói rất rõ ràng, John Ho hiệp sĩ cùng người điên Lee đem liên hợp làm chủ Newcastle, mà vì là phòng ngừa đội bóng ở sau đó thi đấu bên trong đâu phân giáng cấp. Người điên Lee sẽ lấy đội tuyển quốc gia chủ soái thân phận kiêm nhiệm Newcastle huấn luyện viên trưởng. Cứ như vậy, Alan Shearer thay quyền huấn luyện viên chức vụ phải triệt rơi mất. Có điều người điên Lee đồng thời lại nói ra một cái rất tốt kiến nghị. Alan, ta hy vọng ngươi có thể đảm nhiệm ta trợ lý huấn luyện viên. Ạch, ngươi xem một chút, kỳ thực ta cũng không hướng về truyền thông nói như vậy, không gì không làm được. Lưu lại trợ giúp ta đi. Coi như là vì Newcastle. Chấm ngoặc kép, Lý Thống Phạm nói rất chân thành. Mà Alan Shearer thì lại đưa ra cần cân nhắc một ngày. Owen duy nhất lo lắng liền ở ngay đây. Vạn nhất Shearer chọn rời đi. Phải biết nếu như Shearer có thể lưu lại. Như vậy đối với Newcastle cùng Lý Thống Phạm tới nói. Đều là tin tức tốt nhất. Người điên Lee hợp tác Alan Shearer. Đánh đâu thắng đó, bóng đá hợp tác từng ở sân bóng St James Park không ai có thể ngăn cản siêu cấp xạ thủ. Đây tuyệt đối là vô địch thiên hạ tổ hợp. Shearer không nha trả lời Owen vấn đề. Trong buồng xe trầm thấp chảy xuôi The Beatles ca khúc kinh điển Yesterday. Như là ở quay về hai người giảng giải cái kia đã từ trần sân cỏ xanh trên ngày hôm qua vẻ đẹp. Giai điệu sục sôi, tiếng nói ngông cuồng. Ở lại đây đi, Alan, ngươi thuộc về cái thành phố này. Thùng cơm tiên sinh cũng cần ngươi. Chấm ngoặc kép, đã sớm trở thành người điên Lee người hâm mộ Owen không nhịn được làm lên thuyết khách. Đưa tay đóng lại âm nhạc. Ta có cái rất kỳ diệu linh cảm. Thùng cơm tiên sinh là thật sự yêu quý Newcastle. Hắn là muốn chân tâm thành ý mà đem Newcastle mang hướng về huy hoàng. Chấm ngoặc kép. Cọt kẹt Alan Shearer ngoài dự đoán mọi người mà đem Porsche đặt ở ven đường. Sau đó đột nhiên ôm tay lái bắt đầu cười ha ha. Ha ha, Michael, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Shearer một cái tay đánh xe ghế dựa. Một cái tay khác ôm bụng cười nước mắt đều chảy ra. Ha ha, Michael, người cho rằng ta thật sự không muốn lưu lại. Ha, ta chỉ là chỉ đùa một chút thôi. Ta muốn nhìn một chút người điên Lee cái kia Trương Vĩnh Sa đều định liệu trước trên mặt sẽ xuất. Hiện hay không căng thẳng vẻ mặt. Đây thực sự là quá thú vị. Ha ha ha ha. Không nghĩ tới trước hết căng thẳng người lại là ngươi. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Michael Owen nhất thời mặt đen lại. Nói thật sự. Ta thực sự là quá con mẹ nó cao hứng a. Xem ta như vậy gỗ như thế người đều không kìm lòng được địa muốn chỉ đùa một chút. Chấm ngoặc kép, Alan Shearer rốt cục dừng lại cười lớn, đưa tay lau đi khóe mắt bật cười nước mắt, bình tĩnh lại, Hồ hiệp sĩ trở về, người điên Lee từ trên trời giáng xuống, Newcastle rốt cục muốn quật khởi. Khi ta nghe được Martin Brighton tiên sinh nói ra câu nói đầu tiên thời điểm, liền hưng phấn sắp ngất đi. Michael, người nói cho, này không phải đang nằm mơ, có đúng hay không? Cho tới nay lấy thành thục thận trọng khuôn mặt gặp người Newcastle truyền kỳ xạ thủ Shearer vào. Đúng lúc này vui sướng xem cái rốt cục được âu yếm món đồ chơi tiểu hài tử. Owen hoàn toàn có thể lý giải tâm tình của hắn. Năm đó Shearer lấy đội tuyển quốc gia Anh đội trưởng, ngoại hạng Anh số 1 xạ thủ thân phận từ chối quỷ đỏ giáo phụ Ferguson mời. Dứt khoát kiên quyết địa đi tới quê hương đội bóng Newcastle. Đã từng cảm động vô số fan bóng đá, mà từ đó về sau, vị này nguyên vốn có thể nắm giữ này càng thêm huy hoàng nghề nghiệp cuộc đời nước Anh siêu sao. Liền như vậy cáo biệt nhà giàu cùng vinh dự, cẩn trọng dẫn theo quê hương đội quân con em vì là chim khách phấn khởi chiến đấu. Mãi đến tận yên lặng mà ở sân bóng St James Park giải nghệ. Shearer đối với Newcastle yêu quý so với bất luận cái nào thân thiết nhất cái cổ động viên đều muốn. Thâm trầm, tái hiện Newcastle huy hoàng, là cái này gọi là Alan Shearer nam nhân suốt đời giấc mơ. Vì lẽ đó, người điên Lee mời đối với cùng Shearer tới nói, lại như là trên toàn thế giới xinh đẹp nhất lễ vật. Hắn làm sao có khả năng ở cơ hội như vậy trước mặt lựa chọn từ bỏ. từ trong túi lấy điện thoại di động ra, dựa theo người điên ly để cho hắn trên danh thiếp điện thoại đánh tới. Thùng cơm tiên sinh, ta quyết định lưu lại, có thể trở thành ngài trợ lý huấn luyện viên là ta suốt đời vinh hạnh. Hơn nữa, ta càng hy vọng có thể cùng ngài đồng thời dẫn dắt Newcastle hướng đi vinh dự đỉnh cao. Ngoặc kép, nói chuyện điện thoại xong, Shearer đẩy cửa xe ra đi tới ven đường, thật sâu hấp một cái vùng ngoại thành không khí. Tâm tình chưa bao giờ tốt đẹp như thế. Michael Owen đi tới Shearer bên người, nghi thần nghi quỷ hỏi một câu. Ha, Ellen, người vừa nãy sẽ không là thật sự khóc chứ? Lại bật cười nhiều như vậy nước mắt. Chấm ngoặc kép, Shearer khinh thường Ian ngẩng đầu. Có điều chỉ có hắn tự mình biết. Vừa nãy hắn xác thực khóc. Bởi Owen ở bên người, Shearer không thể làm gì khác hơn là dùng một trận cười to che giấu quá khứ mà thôi. Nam tử hán hơn nửa đời người, bây giờ liền muốn thực phát hiện mình năm đó giấc mơ. Hạnh phúc đến đột nhiên như thế, coi như khóc một hồi lại có gì phương. Xa xa chân trời, lửa đỏ như máu hoàng hôn liền muốn chìm vào đến đường chân trời bên dưới. Có điều, làm sống quá đoạn này khó có thể chịu đựng chậm rãi đêm trường. Cái kia một vòng sinh cơ bừng bừng chiều dương mới có thể ra biên ở Newcastle bầu trời. Không phải sao, thăng thăng thăng sáng sớm, hiếm thấy khí trời tốt, từng sợi màu vàng óng hướng huy từ trong suốt cửa sổ thủy tinh hộ bên trong bắn tới gian phòng. Manchester vùng ngoại ô biệt thự phòng ăn, quỷ đỏ giáo phụ Ferguson khoác áo ngủ, chính tinh thần thoải mái địa ngồi ở trước bàn ăn ăn điểm tâm. Ferguson phu nhân từ cửa hòm thư bên trong lấy ra mới nhất Manchester bưu báo, đưa tới. Đây là quỷ đỏ giáo phụ nhiều năm trước tới nay đã thành thói quen ở bữa sáng thời gian cẩn thận. Xem tận sức với bình tích Premier League mới nhất động thái Manchester bưu báo. Để với có thể ngay đầu tiên hiểu rõ Premier League các đội bóng tin tức mới nhất. Đột nhiên, phốc, Ferguson đem vừa uống vào trong miệng sữa bò phun ở qua báo chí. Hả, thượng đế, honey, chuyện gì xảy ra? Ferguson phu nhân giật nảy cả mình. Theo Ferguson ánh mắt nhìn, chỉ thấy bị sữa bò lâm đến thấp ngượng ngùng báo chí đầu bản đầu để ấn một cái người Trung Quốc. Hăng hái ảnh chân dung, mà sau lưng của hắn Newcastle United đội huy sáng lên lấp lóa. Ferguson phu nhân nhận thức người Trung Quốc này, thậm chí có chút thưởng thức. Nhân vì cái này Trung Quốc nam nhân làm giống như Ferguson nghề nghiệp. Hơn nữa có người nói làm ra phi thường xuất sắc. Đã từng vô số lần ở trong âm thầm, Ferguson đều gọi tán cái này gọi là thùng cơm người Trung Quốc đúng là mình ở MU thích hợp nhất. Người nối nghiệp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện giống vậy ở nước Anh nhiều chỗ phát sinh. Ở London nào đó chàng trong hào trạch, Mourinho càng thảm hại hơn cuồng nhân đại thúc đem trong miệng sữa bò trực tiếp phun ở chính mình. Mới vừa mua không lâu xa hoa bản máy vi tính sách tay trên. Phải biết này khoản không đề phòng nước xa hoa máy tính sách tay có thể so với Ferguson báo chí đáng giá hơn nhiều. Mà khác một chỗ trong biệt thự trong phòng khách, sáng sớm rời giường Wenger thì lại ở một bên nghe đài phát thanh một bên cẩn thận từng ly từng tí một mà tu bổ chính mình tỉ mỉ trồng trọt bồn hoa gát lệ á hoa lan. Đột nhiên, bởi vì phát thanh bên trong một cái khó mà tin nổi tin tức dẫn đến Wenger trong tay kéo run lên. Bị giáo sư coi như bảo bối như thế gát lệ á hoa lan ở ngày hôm qua thật vất vả mới phun ra nhụy. Hoa rơi xuống lòng đất. Đương nhiên, kịch liệt nhất phản ứng phát sinh ở nước Anh một đại bờ biển thành thị Newcastle. Tại đây cái trước một ngày còn bị ma quỷ Mick Ashley cùng đội bóng giáng cấp bóng tối bao phủ. Thành thị phát sinh một màn lại một màn thú vị hình ảnh trượng phu ở một bên nghe phát thanh một bên đánh. Răng thời điểm đột nhiên cơ bên trong quăng quắc hét quái dị từ phòng vệ sinh bên trong chạy đến. Bên mép còn đứng kem đánh răng bọt biển. Nhưng xem điên rồi như thế ôm không hiểu ra sao kiều thê sâu sắc ôm hôn. Vừa mười mấy tuổi nhi tử sáng sớm đột nhiên vọt tới ngủ nướng phụ thân cửa phòng ngủ tùng tùng tùng. Tùng đá liên tục mang gõ. Ở phụ thân một mặt tức giận địa mở cửa sau khi hưng phấn nhảy lên đến lâu chủ cha cái cổ tiến đến bên tai rít gáo. Ồ ồ ồ nha nha. Ba ba, thượng đế đến rồi. Newcastle có cứu. Chấm ngoặc kép. Bình viết bên trong keo kiệt nghiêm túc, ông chủ đột nhiên cất tiếng cười to từ bên trong phòng làm việc chạy đến. Ở công ty trong đại sảnh uốn éo cái mông chuyển cuốn về trợn mắt ngoác mồm công nhân tuyên bố. Oa ha ha, thượng đế giá lâm sân bóng St James Park. Ngày hôm nay tất cả mọi người mang tân nghỉ một ngày. Ta muốn đi sân bóng nghênh tiếp chủ mới soái. Chấm ngoặc kép. Trên đường phố chậm rãi tầm thường xe taxi đột nhiên trong cùng một lúc hưng phấn minh nổi lên. Thét dài, như là đang phát tiết chủ người kích động trong lòng. Bởi vì giao thông phát thanh vừa khẩn cấp cắm vào bá một cái khiến hết thảy Newcastle fan bóng đá mừng rỡ như điên tin tức. Sau nửa giờ, tòa này 20 thế kỷ tới nay do than đá công nghiệp thành thị lắc mình biến hóa trở thành nước Anh. Được hoan nghênh nhất du lịch thành thị nước Anh bờ biển hạt nhân thành thị mỗi một tòa thương mại. Điện tử quảng cáo màn hình. Cũng trong lúc đó cắt đến đồng nhất địa điểm trên màn ảnh. Sân bóng St James Park tin tức tuyên bố phòng khách đối với mỗi một cái Newcastle người đến nói. Là quen thuộc như vậy. Mà vẫn ở vào màn ảnh trung ương tấm kia mỉm cười người Trung Quốc mặt. Thì lại khiến đứng ở quảng cáo màn hình điện tử trước mặt mỗi một cái chim khách ủng độn đều không tự chủ được địa bính ở hô hấp. Trong màn ảnh Newcastle bưu báo tên mập phóng viên một mặt kích động cái thứ nhất cầm trong tay ống. Nói đưa tới cái kia mỉm cười người Trung Quốc bên mép. Thùng cơm tiên sinh, xin hỏi ngài tại sao ở từ chối Inter Milan chờ nhà giàu mời sau khi lựa chọn Newcastle? Ngoặc kép. Bởi vì ta đối với Newcastle yêu càng sâu. Phải biết từ lúc còn rất nhỏ ta chính là một tên trung trinh Newcastle fan bóng đá. Hơn nữa, hiện tại Newcastle so với Inter Milan càng thêm cần ta. Muộn tao nam đang nói dối thời điểm mặt không biến sắc tim không đập. Có điều vì sau này tuyên bố thu mua công việc. Như vậy thiện ý lời nói dối là tất nhiên. Bởi vì vẻn vẹn là một câu hô khẩu hiệu như thế tuyên ngôn. Lại làm cho muộn tao nam trong nháy mắt này dễ như ăn cháo địa thắng được hết thảy Newcastle lòng. Người, trong thành phố vô số điện tử quảng cáo trước màn ảnh tụ tập các cổ động viên phát sinh cái kia một. Trận đắc ý tiếng hoan hô chính là chứng minh tốt nhất. Màn hình điện tử bên trong phỏng vấn vẫn còn tiếp tục. Có thể rõ ràng nhìn ra. Từ 7 tháng 8 mùa giải thời gian nửa năm tới nay vẫn luôn vắng ngắt sân bóng St James Park buổi họp. Báo tin tức phòng khách ngày hôm nay như là tiết viết thịnh yến như thế chật ních đến từ các phương. Tiện truyền thông lớn phóng viên. Sun Newspaper phóng viên thu được đưa ra vấn đề thứ hai cơ hội. Thùng cơm tiên sinh. Chúng ta đều biết ngài cùng đội tuyển quốc gia Anh có hợp đồng tại người. FA sẽ đồng ý ngài vào lúc này lựa chọn dạy học Newcastle câu lạc bộ sao? Vấn đề này, nhất châm kiến huyết. Tóm chặt thiên thiên vạn vạn Newcastle lòng người. Thế nhưng rất nhanh, người điên ly đưa ra đáp án để bọn họ yên lòng thở dài một cái. Bởi vì người đàn ông kia mỉm cười trả lời. Ở chỗ FA ký kết hợp đồng trước. Thì có liên quan điều khoản chuyên môn nói rõ ta ở hợp đồng trong lúc dạy học câu lạc bộ đội khả. Năng, phương diện này không tồn tại bất cứ vấn đề gì. Chấm ngoặc kép, ô lặp lại là hoan hô. Newcastle City các đại điện tử quảng cáo trước màn ảnh tụ tập cổ động viên càng ngày càng nhiều. Trên mặt mọi người không tự chủ được địa hiện lên nụ cười. Mở to hai mắt chặt chẽ quan tâm đại bình trên đang tiến hành buổi họp báo tin tức. Ngoặc kép, thùng cơm tiên sinh, xin hỏi ngài lần này cùng Newcastle ký kết bao lâu dạy học hợp đồng? Là đảm nhiệm lâm thời cứu hỏa viên nhân vật dẫn dắt đội bóng bảo vệ sau khi liền chọn rời đi? Vẫn là, chấm ngoặc kép, đúng vậy, phóng viên hỏi ra vấn đề này sau khi hết thảy Newcastle fan bóng đá tâm lại không hăng hái địa huyền lên. May là trong màn ảnh cái kia Trung Quốc nam nhân trả lời lại một lần nữa cứu vớt trái tim của bọn họ. Không, ta yêu quý Newcastle, ta sẽ vẫn ở lại chỗ này. Dùng ta toàn bộ sức mạnh dẫn dắt đội bóng này đi về phía huy hoàng. Oanh Hải Cảng thành thị xôi cháo. Thành phố này có 90% nhân khẩu đều là trung thành Newcastle fan bóng đá. Mỗi một người bọn hắn đều thật sâu rõ ràng làm Newcastle nắm giữ một cái xem người điên ly như vậy. Thần kỳ huấn luyện viên ý vị như thế nào? Toàn thắng truyền thuyết, băng vải chiến thần, sân bóng một bên thượng đế. Cái này thần kỳ người Trung Quốc ở hắn xuất đạo tới nay chính thức thi đấu bên trong sẽ không có. Thất bại qua, liền như truyền thông cho hắn biệt hiệu như thế. Ở sân bóng một bên chỉ huy chỗ ngồi. Hắn chính là thần, chính là thắng lợi cùng vinh dự tượng trưng. Dạy học tam sư quân đoàn kỳ tích biểu hiện để người điên ly ở nước Anh danh vọng đạt đến đỉnh cao. Nhất, chưa từng có bất luận cái nào đội tuyển quốc gia huấn luyện viên có thể người tự cao tự đại nước. Anh thân sĩ môn như thế sùng bái. Newcastle người đương nhiên cũng không ngoại lệ. Tại quá khứ 8 tháng tính toán hơn 240 thiên tới nay. Real Madrid cổ động viên còn ở thao thao bất tuyệt địa xem oán phụ như thế đối với toàn châu Âu kể. Ra mất đi người điên ly thống khổ cùng không muốn. Mà hôm nay, như vậy một vị vốn là tất cả mọi người cũng không dám hy vọng xa vời huấn luyện viên lại nằm mơ như. Thế giáng lâm ở sân bóng St. James Park. Lẽ nào các cổ động viên viết hàng đêm quay về Thánh tử Giê-xu thập tự giá cầu khẩn rốt cục để. Thượng đế bắt đầu sủng hạnh Newcastle này chi cực khổ sâu nặng đội bóng. Ngẫm lại 06-07 mùa giải Real Madrid fan bóng đá hạnh phúc. Người liền có thể lý giải Newcastle người cao hứng không phải là không có đạo lý. Năm 2008 tháng 3 ngày 15. Đối với Newcastle fan bóng đá tới nói là mộng ảo một ngày. Bởi vì ở trải qua trên giữa mùa giải bóng đêm vô tận sau khi. Bọn họ rốt cục nhìn thấy hiện ra ở chân trời một tia ánh sáng. Thăng thăng thăng rất nhanh. Người điên ly dạy học Newcastle tin tức như là đến từ Siberia cánh đồng hoang vu dòng nước lạnh. Như thế sao? Tập kích nước Anh thậm chí châu Âu giới bóng đá khó có thể tin quyết định. Người điên ly tiếp nhận Alak Diche thức dạy học. Newcastle nghênh đón sân bóng một bên thượng đế. Chim khách quân đoàn hoặc đem mở ra tiệm Tân Vương triều Premier League tai nạn. Ai có thực lực đến chống lại băng vải chiến thần ngón giữa. Giáng cấp khu chim khách nghênh đón chúa cứu thế. Không có ai so với người điên ly càng thích hợp Newcastle soái vị. Năm giải đấu lớn câu lạc bộ chủ tịch môn. Các ngươi làm tốt chống lại Newcastle chinh phục gót sắt chuẩn bị sao? Kiêm chức đội tuyển quốc gia cùng câu lạc bộ. Hắc ám hoàng đế chính đang đem sự thống trị của hắn bản đồ từng bước một mở rộng. Truyền thông kinh ngạc thốt lên cùng, sói tới, không cái gì bản chất khác nhau. Châu Âu giới bóng đá xác thực cho những này miệng rộng làm đến lòng người bàng hoàng. Thế nhưng đối với Newcastle chủ mới soái Lý Thống Phạm tới nói. Căn bản liền không có thời gian đi quan tâm những này. Bởi vì sau 2 ngày, cũng chính là tháng 3 ngày 17, đội bóng liền muốn lao tới London Whitehall lên sân bóng sân khách khiêu chiến Premier League đội. Mạnh Tottenham Hotspur đội, mà đặt tại lão Lý trước mặt xác thực một cái hỗn loạn Newcastle đội chủ lực 24 người. 6 tên cầu thủ bị thương, 3 tên cầu thủ kêu la muốn chuyển nhượng, những người khác, toàn bộ trạng thái không tốt. Hơn nữa, lần này công bố chỉ là chính mình lấy huấn luyện viên trưởng thân phận dạy học Newcastle. Đợi được hơn 1 tháng sau hết thảy thu mua thủ tục hoàn toàn công việc sau khi kết thúc. Chính mình nắm giữ câu lạc bộ chuyện cổ phần liền muốn lộ ra ánh sáng. Không biết bảo thủ truyền thống nước Anh thân sĩ môn sẽ có phản ứng như thế nào? Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.